Phần 2, Phế Thê Trùng Sinh, chương 237, Trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Beta Iris. Sau khi ôm Ô Nhược rời khỏi tiên thủ, Hắc Tuyền Dực liền cưỡi yêu thú mà quỷ tộc đã chuẩn bị để đi thị sát đồng ruộng. Trong một ngày này, Ô Nhược mới biết Hắc Tuyền Dực thân là thái tử bận biết bao nhiêu. Cả buổi chiều ngoại trừ thị sát đồng ruộng, còn tự mình chạy đến đại y quán, cẩn thận xem xét chứng khuyết xương của tụi nhỏ, cuối cùng còn phải nghe quan viên hội báo thương thảo cách giải quyết các chuyện rắc rối. Tới giờ tuất cuối cùng Hắc Tuyền Dực cũng có thể ngồi xuống ăn cơm, Ô Nhược bưng đồ ăn lên, ăn xong y còn phải giúp đỡ đế quân phê tấu chương, bận đến giờ hợi mới tắm rửa về phòng nghỉ ngơi, chưa đến giờ mẹo ngày kế đã phải rời giường lâm chiều, sau đó thì bận mấy chuyện khác. Ô Nhược ở trong cung nửa tháng, hầu như ngày nào cũng thấy Hắc Tuyền Dực đi sớm về trễ, thậm chí có khi một ngày chưa ngủ được 3 canh giờ, làm Ô Nhược đặc biệt đau lòng. Nhưng cậu lại không thể giúp y giải quyết chuyện gì, chỉ có thể mau chóng nghiên cứu thuốc trị chứng khuyết xương, coi như giải quyết một phần phiền não nào đó của y. Lúc cậu đang cùng các thái y thương thảo nên điều dưỡng thân thể Hắc Tuyền chiếu thế nào, thì Hắc Tuyền Đường phái người tới báo là Ô Tiền Thanh bị thương, cậu sợ hãi vội bỏ hết dược liệu xuống, chạy ra xe yêu thú đến vương phủ của Hắc Tuyền Đường, thấy Ô Tiền Thanh chỉ đứt một cánh tay thì thở phào nhẹ nhõm. Ô Nhược vội hỏi, cha sao lại bị thương vậy? Ô Tiền Thanh sửng sốt nhìn Ô Nhược, sau đó đen mặt. Ta không phải đã dặn đừng nói chuyện ta bị thương cho Tiểu Nhược rồi sao? Ô Nhược cau mày, không hiểu vì sao Ô Tiền Thanh lại muốn gạt cậu. Ô Trúc và Ô Hy không nói gì. Cho dù bây giờ không nói, thì sau này nó cũng biết, bỏ đi, cả đêm nay ngươi không ngủ rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Quản đồng cứng rắn để Ô Tiền Thanh nằm xuống giường. Trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi, Ô Tiền Thanh cho Ô Trúc và Ô Hy ánh mắt cảnh cáo, như đang nhắc bọn họ đừng nói lung tung. Ô Nhược dùng mắt ra hiệu Ô Trúc và Ô Hy kêu bọn họ ra ngoài nói chuyện. Ra khỏi phòng, cậu lập tức nhỏ giọng hỏi. Sao cha lại bị thương? Là ai làm cha bị thương? Ô Hy mím môi, liều mạng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ô Trúc khó xử, Tiểu Nhược đệ đừng có hỏi nữa. Các ngươi không nói, ta càng lo lắng hơn. Cái này, để ta nói. Quản đồng đứng sau lưng Ô Nhược đi đến. Đứng đây sẽ làm phiền cha các con nghỉ ngơi, chúng ta qua phòng bên kia nói đi. Bốn người qua phòng khác, quản đồng ngồi xuống thở dài, nói với Ô Nhược. Con cũng biết lúc chúng ta rời khỏi Hoàng Đô Thành khá vội vàng, không mang theo nhiều bạc mà hầu hết ngân phiếu trên người cũng không thể xài được ở Tử Linh Quốc. Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, chúng ta ở đây có chỗ ở thức ăn, bình thường không cần dùng nhiều bạc. Nhưng sau khi thương thảo chuyện hôn sự với đế quân thì khác. Cha con cho rằng, sau này con gả cho người làm thái tử phi tất nhiên không thể qua loa, mà bây giờ ngay cả một kiện sính lễ cũng không có, để con có thể phong quang gả đi, không bị người khác xem thường, nên cha con mới ra ngoài tìm nhiệm vụ kiếm bạc. Ô Nhược vừa kinh ngạc vừa đau lòng, càng chua xót nhiều hơn. Cha bị thương là vì làm nhiệm vụ hả? Quản đồng gật đầu, Ô Nhược hỏi, mẹ không nói với cha là con đã đem tất cả gia sản đến Tử Linh Quốc hết rồi sao? Hơn nữa của hồi môn lúc trước cũng đã cho con rồi, hai người không cần phải chuẩn bị mấy thứ này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã nói chuyện này với hắn, nhưng so với sính lễ của đế quân kém quá xa, tuy rằng chúng ta không có hơn thua với người hoàng thất nhưng ít nhất đã bàn xong hết rồi, huống chi. Quản đồng nhìn Ô Trúc, Tiểu Trúc cũng đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi, sính lễ tuyệt đối không thể ít hơn Tiểu Nhược. Tất cả đều là con của nàng phải đối xử bình đẳng. Ô Nhược, Ô Trúc cạn lời, mẹ con không có gấp, con không gấp nhưng có người gấp, quản đồng đau lòng nói. U Nhi là một cô nương lại vẫn luôn đi theo con từ Thiên Hành Quốc đến Tử Linh Quốc, chẳng lẽ con không muốn phụ trách sao? Ô Trúc, Ô Hy cắn chặt môi dưới, suýt nữa đã cười ra tiếng. Quản đồng cau mày, đều do ta vô dụng, nếu ta nói đến đây, nàng dừng lại. Ô Nhược nhân cơ hội hỏi, mẹ bây giờ con đã là thuật sư cửu giai, có thể giải phong ấn cho mẹ không? Quản đồng nhìn cậu, con chỉ vừa thăng giai, chưa đủ mạnh, con còn phải mở rộng linh điền để chứa nhiều linh lực hơn. Ô Nhược, tức là cậu không thể giải phong ấn, với lại còn cần nhiều linh lực hơn để mở rộng linh điền. Mẹ, sính lễ của con sẽ tự nghĩ cách vẻ vang gả đi. Ô Trúc nhanh chóng nói, con cũng vậy, quản đồng đứng lên, ta nói chuyện này với các con là vì muốn các con biết được lý do cha của các con bị thương, chứ không phải muốn các con tự mình giải quyết chuyện sính lễ. Huống chi mấy thứ này vốn là trưởng bối chuẩn bị, được rồi, các con đi xuống đi. Mấy người Ô Trúc thấy quản đồng không muốn nói nữa, liền xoay người rời khỏi phòng. Ô Nhược cau mày, đệ thật sự không biết là chuyện thành thân lại tạo áp lực lớn cho cha mẹ đến vậy. Ô Trúc vỗ vai cậu chọc, không còn cách nào khác ai biểu đệ gả cho thái tử làm chi. Ô Nhược nhướng mày, ờ đúng rồi, ai biểu sau này ca cưới công chúa ma tộc làm chi, không chuẩn bị sính lễ đồng dạng thì nên ăn nói thế nào đây? Ô Trúc nghẹn lời, ha ha, Ô Hi không khách khí cười to, muội còn cười được à? Ô Trúc tức giận lườm nàng. Gần đây muội khuyên cha mẹ đừng quá lo lắng về chuyện của hồi môn, ta sẽ giải quyết ổn thỏa. Được, muội sẽ cố gắng, nhưng cha mẹ chắc là sẽ không nghe lời muội đâu. Ô Hi cũng không muốn cha lại bị thương. Ô Nhược nhìn phòng của mấy người U Diệp ở, thấy phòng tối đen thì hỏi. Mấy người đại tẩu đi đâu rồi? Ô Hi nói, lúc bọn họ đến Tử Linh Quốc không có mang theo nhiều bạc nên sáng sớm hôm nay đã ra ngoài tìm việc rồi, chắc khoảng 2 ngày nữa mới về. Ô Nhược cười bỡn cợt, thì ra đại tẩu cũng giống đệ tử cung tự cấp của hồi môn. Ô Trúc trợn trắng mắt không thèm trả lời. Ô Hi nói, nhị ca cũng trễ rồi, tối nay ca ở lại đây một đêm đi. Ừm, Ô Nhược gật đầu, đại ca, để chung phòng với ca. Được, ba người lần lượt về phòng. Ô Nhược hỏi, gần đây quỷ bà còn nháo không? Ô Trúc vừa cởi y phục vừa nói, mỗi ngày bà ấy rất an phận, trừ ngủ ra thì mỗi khắc đều dính với mẹ. Ô Nhược kỳ quái, bà ấy thích mẹ đến vậy hả? Có lẽ là vậy, thế gần đây cái người rình coi mẹ tắm có xuất hiện nữa không? Không có, Ô Trúc vừa nói xong liền nghe bên ngoài có người hô. Bắt trộm, lúc này Ô Nhược phản ứng rất nhanh, trực tiếp nhảy ra từ cửa sổ, dùng bí thuật trốn dưới bóng, thấy một hắc ảnh bay xẹt qua. Ô Nhược nhanh chóng đuổi theo, cả đường đi theo sau người kia. Cậu phát hiện người này rất quen đường trong đây, biết nơi nào có thủ vệ tuần tra, nơi nào có nữ linh binh núp, nơi nào góc chết không bị ai thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền truyền tránh né, đối phương nhẹ nhàng thoát khỏi truy bắt của thủ vệ, chui vào một căn phòng rồi đóng cửa lại. Ô Nhược ngẩn ra, đây không phải là phòng của quỷ bà sao? Cậu lo đối phương sẽ làm hại quỷ bà, nhanh chóng đẩy cửa vào, liền thấy quỷ bà đang hủy đi áo choàng đen trên người. Quỷ bà kinh hãi, hoảng loạn nhìn Ô Nhược đang đi vào. Ô Nhược cau chặt mày. Quỷ bà, cậu nhìn chằm chằm áo choàng đen trong tay bà. Quỷ bà vội nhét áo choàng xuống dưới giường. Ô Nhược, lúc này, nữ linh binh và thủ vệ chạy tới, thấy người trong phòng là Ô Nhược và quỷ bà thì nhanh chóng hành lễ. Gặp qua Thái tử Phi, Ô Nhược ra hiệu bảo bọn họ đứng dậy, giả bộ hỏi. Có việc gì sao? Nữ linh binh giải thích, lúc nãy chúng ta thấy có người nhìn lén lão phu nhân thay y phục. Ô Nhược liếc nhìn quỷ bà đang khẩn trương, có thấy là ai nhìn lén không? Không thấy, Ô Nhược gật đầu, các ngươi tìm tiếp đi. Dạ, bọn họ vừa rời đi, Ô Nhược liền đóng cửa phòng lại. Quỷ bà, là bà đúng không? Là bà nhìn lén mẹ ta thay y phục đúng không? Một kẻ nhìn lén có thể nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt của U Diệp, hẳn là bà đã trốn vào phòng trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa có nghĩ thế nào thì mọi người đều sẽ không nhận ra một phụ nhân lại đi nhìn lén một phụ nhân khác tắm rửa. Quỷ bà cúi đầu, vò vò ống tay áo. Ô Nhược cố gắng làm cho giọng điệu ôn hòa đi. Quỷ bà, ta biết bà không có ác ý, nhưng bà có thể nói vì sao bà lại nhìn lén mẹ ta thay y phục không? Quỷ bà vẫn không nói gì. Ô Nhược hít sâu, nếu bà không nói ta chỉ có thể để bà rời khỏi đây. Quỷ bà vừa nghe, đột nhiên ngẩng đầu kích động kêu to. À, nếu bà không muốn rời khỏi đây, vậy thì nói thật đi. Lần này Ô Nhược không định trấn an bà, chờ bà bình tĩnh rồi nói tiếp. Ta biết bà không thể nói chuyện, nhưng bà có thể viết mà, bà thân là tiểu thư do gia, không thể nào không biết viết được. Với lại bà đừng giả ngây giả dại, ta biết bà đang rất thanh tình. Quỷ bà kinh ngạc nhìn cậu, rơi nước mắt thoạt nhìn cực kỳ thương tâm. Ô Nhược hơi mềm lòng, nhưng cậu sẽ không để bất cứ cái gì nguy hiểm lại bên cạnh cha mẹ cậu. Cậu sai người lấy giấy bút tới, đặt lên bàn trước mặt quỷ bà. Bà muốn nói gì thì viết lên đây. Quỷ bà khóc hồi lâu, mới run rẩy cầm bút lông, có lẽ do nhiều năm chưa cầm bút, tư thế cầm bút của bà rất kỳ lạ, sau đó, viết một chữ siêu siêu vẹo vẹo. Ô Nhược nghi hoặc, đúng cái gì, người rình coi mẹ ta tắm rửa lần trước là bà. Quỷ bà gật đầu, rồi viết là ta. Vì sao bà lại nhìn lén mẹ ta tắm rửa? Quỷ bà chậm rãi viết lên giấy. Nàng rất giống con gái thất lạc của ta. Con gái, Ô Nhược càng khó hiểu. Người bị thất lạc không phải là con trai sao? Đúng rồi, do Phán Dương hẳn là con trai của đại ca bà đi. Vậy phải là chất tử mới đúng. Quỷ bà rũ xuống mí mắt viết nói. Là con gái, Ô Nhược mồ hôi đầy đầu, sao lại là con gái? Chẳng lẽ do Dĩ Nhuận và Tô Bạch song sinh con trai hay gái cũng không biết hả? Bỏ đi, nam hay nữ thì cũng có liên quan gì đến cậu đâu. Mẹ ta giống con gái của bà thì thế nào? Đây có liên quan gì đến chuyện bà nhìn lén mẹ ta tắm rửa? Quỷ bà tiếp tục viết, ta muốn nhìn thử xem trên người nàng có bớt hay không? Có thật là vậy không? Ô Nhược hơi hoài nghi. Quỷ bà thấy cậu không tin, vội viết tiếp. Ngươi có thể hỏi nàng giúp ta được không? Mẹ ta không thể nào là con gái của bà được. Quỷ bà lại viết, sao ngươi biết là không phải? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của ta có cha, sao có thể là con gái bà? Quỷ bà hỏi, cha nàng là ai? Câu này như đang đánh đố Ô Nhược. Quỷ bà sốt ruột nhìn cậu. Ô Nhược nhíu mày, mẹ ta chỉ nói nàng có cha chưa nói cha là ai. Tóm lại, mẹ ta có cha không phải người từ Linh Quốc. Ngươi không quen ông ngoại của ngươi. Đúng vậy, Ô Nhược xua xua tay. Mẹ ta tuyệt đối không phải con gái của bà, lúc con gái bà thất lạc mẹ ta vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta. Chấm, con gái ta thất lạc 45 năm trước. Mày của Ô Nhược nhíu chặt hơn, mẹ cậu năm nay hình như 45 tuổi, nhưng mẹ cậu không thể nào là con của quỷ bà được, nếu không sao cậu có thể thừa kế bí thuật bí ẩn tộc. Bà nói con gái bà không phải là do phán dương. Không phải, người do gia thất lạc nhiều người ghê à, bà vội viết lên giấy. Ngươi chỉ cần hỏi giúp ta, mẹ ngươi có vết bớt hay không là được, nếu không ta sẽ chết tâm, không truy tìm nữa. Ô Nhược quan sát nét mặt của quỷ bà, xác nhận xem bà nói thật hay giả. Quỷ bà biết cậu lo lắng chuyện gì, lại nói, ta thề ta tuyệt đối không làm chuyện gì có hại với cả nhà ngươi. Ô Nhược tin lời bà, nếu quỷ bà thật sự muốn hại cả nhà cậu, người Ô gia chắc chắn đã chết sạch rồi. Cậu hỏi, bà bao nhiêu linh giai? Quỷ bà nhanh chóng viết, cửu giai, thuật sư cửu giai mà còn bị người khác khi dễ. Quỷ bà không giải thích, Ô Nhược hiểu tâm tình muốn tìm thân nhân của bà, suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Được rồi, ta đi hỏi giúp bà con gái bà có vết vớt ở đâu? Trên eo, Ô Nhược nghĩ giờ này hẳn là quản đồng chưa ngủ, xoay người ra khỏi phòng. Quỷ bà vội vàng đuổi theo, hai người đi vào phòng của quản đồng, thấy cửa phòng quản đồng đang mở, Ô Trúc và Ô Hi đều ở bên trong, liền đi vào. Mẹ, Ô Trúc vội hỏi, tiểu Nhược đệ bắt được tên trộm kia không? Ô Nhược nhìn quỷ bà, đệ tới đây chính là muốn nói chuyện này. Bắt được rồi hả, là ai, ai lại dám nhìn lén mẹ nhiều lần như vậy? Ô Trúc tức giận nói, Ô Hi nhỏ giọng nói, đại ca nói nhỏ chút cha đang ngủ ở bên trong. Ô Nhược nói thẳng, người nhìn lén mẹ tắm rửa và thay y phục là quỷ bà. Mọi người sửng sốt ngây ngốc nhìn quỷ bà. Ô Hi khó có thể tin mở to mắt nhìn thân hình lão bà đứng cạnh Ô Nhược. Quỷ bà, quản đồng kinh ngạc nói. Vì sao quỷ bà lại nhìn lén ta tắm rửa? Ô Nhược nói, bà ấy cảm thấy mẹ có thể là con gái thất lạc nhiều năm của bà ấy. Quản đồng sửng sốt lắc đầu. Quỷ bà ta không thể nào là con gái bà được. Quỷ bà lập tức a a kích động kêu lên. Ô Nhược nói, mẹ, bây giờ bà ấy muốn biết eo mẹ có vết bớt hay không, có vậy bà ấy mới hết hy vọng, độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Lời editor, spoil xíu tại này là lỗi sai của tác giả nên mình phải giải thích. 1. Quản đồng là con gái của quỷ bà, nhưng trên văn viết toàn là chất nữ. Cháu gái, xưng hô sai hết nên mình phải đổi lại cho đúng với khúc sau cốt truyện. 2. Lúc đầu tác giả vẫn ghi nhầm giữa do gia và khúc gia, nhưng sau này tác giả đã sửa lại ghi là khúc gia hết nên từ chương sau mình cũng sẽ sửa lại là khúc gia. Đăng, 28, 3, 2022, cách chương.